Nữ phụ là đại lão. Xuyên nhanh, Cẩm Tú Chi Lộ, tác giả, Đại Bạch Nha Nha Nha. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 10, chương 10 Võng Văn Đại Thần bị chỉ sao chép 10. Mục Văn về đến nhà. Mục lão gia tử đang ngồi ở phòng khách phẩm trà. Đã về rồi, ngươi nhìn thấy Hành Ngọc kia nha đầu sao? Mục Văn gật đầu, đi đến sofa biên ngồi xuống, cấp chính mình đổ chén nước. Mục lão gia tử thấy hắn động tác chậm gì gì, cũng không vội, cười tùm tỉm hỏi, cảm giác Hành Ngọc thế nào? Không phải gia gia nói, ta liền chưa thấy qua mấy cái so với kia nha đầu còn thiếu, là rất xinh đẹp. Hiểu được còn nhiều, cùng nàng lưu đề tài gì đều có thể tiếp đi lên, Mục Văn gật đầu khen nói. Nếu người như vậy là hồ ly, tựa hồ cũng rất hợp lý. Mục lão gia tử cười đến thấy nha không thấy mắt, ngươi tiểu tử này không tồi sao? Bình thường hỏi ngươi 10 câu nói đáp không được một câu. Hiện tại cư nhiên cùng nhân gia cô nương đề tài gì đều có thể liêu, hào tiểu tử. Ngày thường không cho lực, thời khắc mấu chốt vẫn là rất cấp lực a. Ngoặc kép, Mục Văn hậu chi hậu giác nhận thấy được không đúng. Gia gia ngươi lời này có ý tứ gì? Không có gì ý tứ. Chính là cảm thấy ngươi nên nhiều giao giao bằng hữu. Ta cảm thấy Hành Ngọc kia nha đầu rất không tồi, Mục lão gia tử nhún vai. Không có đem đề tài làm rõ tới nói. Miễn cho hắn tôn tử quá mức thẹn thùng. Mục Văn ngồi một lát, đem cái ly nước ấm uống xong liền về phòng nghỉ ngơi. Hắn đổi hào quần áo nằm ở trên giường, tùy ý lật xem di động. Ở danh sách nhìn đến Hành Ngọc chân dung khi trong đầu linh quang chợt lóe. Di động lấy không xong trực tiếp mãnh nện ở trên mặt hắn. Mục Văn kêu rên một tiếng, không phải vì di động nện ở trên mặt, mà là, hắn rốt cuộc phản ứng lại đây hắn ra ra vừa mới kia phiên lời nói là có ý tứ gì. Này còn không phải là thân cận sao? Ta cho rằng chính mình là đi trinh sát địch tình tìm kiếm hồ ly tung tích. Kết quả ông nội của ta nghĩ chính là muốn ta thân cận. Thịnh Hành Ngọc sẽ không biết chuyện này đi. Mục Văn tưởng tượng đến cái này khả năng tính. Lỗ tai xoát một chút liền nóng bỏng lên. Ngày hôm sau là thứ hai. Mục Văn còn muốn đi làm mơ siêu hắn vẻ mặt ai oán đi xuống lâu. Liếc Mục lão gia tử liếc mắt một cái. Lười đến nói cái gì liền trực tiếp đi ra cửa quốc an đi làm mơ siêu mới vừa tiến quốc an cửa. Mục Văn đã bị sau lưng theo vào tới Lưu Chiêu gọi lại. Mục Văn, ngươi ngày hôm qua thấy Thịnh Hành Ngọc tìm hiểu đến thế nào? Nàng là cái như thế nào người? Mục Văn giơ tay đỡ chán. Lưu cục, chuyện này về sau lại nói, bước ra nện bước trực tiếp chạy lấy người. Đem Lưu Chiêu ném ở sau người. Lưu Chiêu vẻ mặt không hiểu ra sao. Ngoặc kép chấm hỏi. Phía trước nhất tích cực muốn tìm hiểu tin tức còn không phải là Mục Văn bản nhân sao? Hắn như thế nào cảm thấy chính mình vừa mới kia một phen lời nói thực thảo người ngại? Nhưng thật ra Hành Ngọc đã đem thân cận sự tình vứt tới rồi sau đầu. Hai vị lão nhân ra nghĩ cái gì thì muốn cái đó. Ái như thế nào lăn lộn như thế nào lăn lộn, nàng không phối hợp Thịnh lão gia tử cũng không kế khả thi. Ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa, Hành Ngọc đề cao thanh âm nói, mời vào, pháp vụ bộ người đẩy cửa tiến vào, Thịnh Tổng, tòa án bên kia đã thụ lý Triệu Minh Nguyệt án tử. Nàng bị nghi ngờ có liên quan sao chép 6 bổn, số tiền phạm tội thật lớn, lại là chọn dùng tương lai chi vật mưu lợi, tòa án hẳn là sẽ đem nàng án tử làm điển hình xử lý, hiện giờ quốc nội bản quyền ý thức càng ngày càng cao. Triệu Minh Nguyệt này mấy quyển thư trừ bỏ đặt mua đoạt được. Còn có bán bản quyền tiền lời, thêm ở bên nhau ít nhất có vài ngàn vạn, đủ nàng ăn không ít năm lao cơ mơ siêu, ngươi theo vào đi, Hành Ngọc không tính toán lại chú ý kế. Tiếp, có thể tiến pháp vụ bộ luật sư năng lực đều không cần phải nói. Chuyện này giao cho bọn họ không có bất luận vấn đề gì. Đúng rồi. Khương gia bên kia có động tĩnh gì sao? Hành Ngọc nhớ tới Khương Phong ngày hôm qua đánh kia mấy thông điện thoại. Không khỏi hỏi, pháp vụ bộ người trên mặt hiện lên vài phần dị sắc. Khương gia người tự hồ muốn cho Triệu Minh Nguyệt được đến hình phạt càng trọng chút, chó cắn. Chó, Hành Ngọc hơi hơi nhướng mày. Đây là cái gọi là chân ái sao? Ở nói dối bị vạch trần lúc sau. Giá rẻ đến bất kham nhắc tới. Cỡ nào buồn cười, pháp phụ bộ người lui ra ngoài. Không bao lâu, bí thư nội tuyến điện thoại bắt tiến vào. Thịnh Tổng, Khương Thị tập đoàn Khương Phong muốn thấy ngài. Trước đài thấy hắn không có hẹn trước liền cho ta gọi điện thoại. Ngài muốn cho hắn đi lên sao? Hành Ngọc nghĩ nghĩ, vậy làm hắn vào đi cùng với làm đối phương dây dưa không rõ. Chỉ bằng nàng thấy thượng một mặt, cũng hảo biết đối phương rốt cuộc phải làm chút cái gì. Thực mau, bên ngoài tiếng đập cửa vang lên, Khương Phong đi vào tới. Bí thư bưng hai ly trà tiến vào, đem một ly đặt ở Hành Ngọc trong tầm tay, một ly đưa cho Khương Phong. Hai người mặt đối mặt ở trên sofa từng người ngồi xuống. Hành Ngọc nhấp khẩu độ ấm vừa vặn tốt nước trà, đem chén trà thả lại đến trên mặt bàn. Khương Tổng tìm ta có chuyện gì? Người ta chi gian duy nhất giao thoa là Triệu Minh Nguyệt. Ngươi là vì nàng cầu tình mà đến, vẫn là hy vọng Thịnh Thị ra tay tiến thêm một bước đả kích Triệu Minh Nguyệt. Khương Phong không kinh ngạc Hành Ngọc có thể biết được những việc này. Hắn ánh mắt có chút si mê mà dừng ở Hành Ngọc trên người. Cho dù là một thân Tây Trang, đối phương như cũ Mỹ đến khí thế 10 phần, ta vì ngươi mà đến. Người này có bệnh, hệ thống không thể hiểu được, này ra vẻ thâm tình bộ dáng là chuyện như thế nào. Khương Phong không chờ đến Hành Ngọc phản ứng, không ai cùng hắn đáp diễn hắn như cũ ở tự mình cảm động diễn thâm tình tiết mục. Ta thực thích, trước kia ta cho rằng kia mấy quyển là Triệu Minh Nguyệt viết. Nhưng ta hiện tại mới biết được chính mình vẫn luôn bị nàng che giấu. Ngươi mới là ta mưu nữ thần, ngày đó ở tiệc tối thượng nhìn đến ngươi thời điểm ta liền tâm động. Thịnh tiểu thư, nếu ta lúc trước bởi vì hiểu lầm mà làm cái gì xúc phạm tới chuyện của ngươi ta sẽ hướng ngươi xin. Lỗi, hy vọng ngươi có thể tha thứ ta. Làm đền bù ta có thể thúc đẩy Thịnh Thị cùng Khương Thị một hồi hợp tác. Ta tưởng ngươi mới vừa tiếp nhận chức vụ Thịnh Thị Tổng Giám Đốc vị trí. Nhất định cũng yêu cầu như vậy một hồi hợp tác hoàn toàn đặt ngươi ở Thịnh Thị địa vị ta cảm. Thấy Thịnh Thị cùng Khương Thị hợp tác đích xác có thể cùng có lợi, Hành Ngọc gật đầu. Giơ tay ấn hướng một bên cái nút, bên ngoài bí thư nghe được nhắc nhở âm gõ cửa đi vào tới. Hành Ngọc giơ tay, ý bảo bí thư tiễn khách, Khương Tổng ý tứ ta đã lý giải. Bất quá ta còn cần một chút thời gian suy xét. Khương Phong miệng khẽ nhếch. Không nghĩ tới Hành Ngọc sẽ là như thế này một bộ không nóng không lạnh tư thái. Thịnh tiểu thư, Khương Tổng, thỉnh bí thư giơ tay ý bảo. Khương Phong ấn đường nhăn lại, nhưng nghĩ nghĩ tương lai còn dài. Vì thế Khương Phong hướng Hành Ngọc lộ ra một mặt tự tin tươi cười. Liền đi theo bí thư đi ra ngoài. Này Khương Phong hiện tại cùng Triệu Minh Nguyệt còn không có chính thức để chia tay đi. Liền tới đây cho ngươi xum xoe. Còn muốn dùng Thịnh Thị cùng Khương Thị hợp tác làm đền bù. Hành Ngọc thần sắc bình tĩnh. Dáng ngồi tùy ý dựa vào trên sofa. Bưng trà lên lại uống lên hai khẩu. Nghe được hệ thống nói. Nàng chưa nói cái gì. Chỉ là cầm lấy di động cấp Đỗ Tầm gọi điện thoại. Dò hỏi khởi Khương Thị tập đoàn người thừa kế sự tình. Khương Thị tập đoàn là Khương lão gia từ một tay dốc sức làm xuống dưới cơ nghiệp. Hiện tại kế thừa gia nghiệp chính là Khương lão gia từ đại nhi tử. Nhưng Khương lão gia từ thiên vị tiểu nhi tử, liên quan đặc biệt sủng Khương Phong. Ở Khương Phong tốt nghiệp đại học sau Khương lão gia tử liền đem Khương Phong an bài đến tổng bộ. Đường phó tổng. Sau lại Khương gia chủ nhi tử Khương Tắc tốt nghiệp, Khương gia chủ muốn đem Khương Tắc bỏ vào tổng bộ rèn luyện. Khương lão gia tử vẫn luôn tăng thêm cản trở, đây là vì cái gì rõ ràng Khương thị tập đoàn người thừa kế chưa định. Đại gia lại cảm thấy Khương Phong chính là đời kế tiếp người thừa kế nguyên nhân. Đỗ Tầm, người như thế nào đột nhiên hỏi thăm khởi cái này? Khương Phong tìm tới ta. Nói muốn thúc đẩy Thịnh Thị cùng Khương Thị hợp tác. Ta tính toán thành toàn hắn. Bất quá người phụ trách đến đổi thành Khương Tắc Đỗ Tầm thổi tiếng huýt sáo. Vậy ngươi đêm nay tới ta bên này chơi sao? Ta biết Khương Tắc đêm nay muốn lại đây. vừa vặn cho các ngươi hai thấy thượng một mặt buổi chiều 7 giờ. Hành Ngọc ăn mặc một thân chính trang, đi vào đế đô thượng lưu ăn chơi trác táng gian rất là được hoan nghênh một chỗ ăn chơi. Đỗ Tầm trong miệng ngậm điếu thuốc, kiều chân bắt chéo, một bàn tay đáp ở trên sofa, cà lơ phất phơ bộ dáng. Bọn họ nhóm người này người đều là trong vòng người, lẫn nhau liền tính không thân cũng biết đối phương, tùy ý thấu thấu liền ở bên nhau chơi, cho nên ghế lô thực náo nhiệt. Ghế lô đại môn đột nhiên bị người đẩy ra, hành lang ánh đèn từ tế phùng thấu tiến vào, chiếu sáng cửa kia một tiểu khối địa phương. Đỗ Tầm quay đầu đi xem, này vừa thấy, đuôi lông mày tức khắc giơ lên, trêu đùa, nha, Ngọc Nhi, ngươi này một thân là đi Thịnh Thị đương tổng giám đốc. Không phải tới giải trí trường hợp đi, bên cạnh có người nghe được Đỗ Tầm thanh âm. Đi theo quay đầu đi xem, tuy rằng không quá quen mắt, nhưng cũng bưng rượu hô thanh Thịnh tổng. Hành Ngọc cười gật đầu, bước qua ngăn trở vật. Đi vào Đỗ Tầm bên người ngồi xuống, dáng ngồi tùy ý, xem bộ dáng so Đỗ Tầm còn muốn tự tại không ít. Ngươi giống như đối nơi này hoàn cảnh thực thích thường a. Không giống như là không thường ra tới chơi, Đỗ Tầm đem trong miệng yên lấy rớt. Tùy tay ở gạt tàn thuốc nghiền diệt, bưng lên trong tầm tay rượu nho đặt ở bên miệng, ngăn trở khóe miệng trêu đùa. Đã có phục vụ sinh cầm tân chén rượu tiến vào. Hành Ngọc cấp chính mình đổ ly rượu, chơi mà thôi, tự nhiên như thế nào tự tại như thế nào tới, còn cần thường xuyên lại đây mới hiểu. Cũng đúng, Đỗ Tầm nhún vai tỏ vẻ chính mình đã biết, người muốn hợp tác làm cái gì sinh ý. Thịnh Tổng, nếu sinh ý có lợi nhuận nhớ rõ mang ta cùng nhau a. Hành Ngọc học Đỗ Tầm vừa mới động tác. Ngón tay thon dài nắm rượu vang đỏ ly. Ảnh ngược rượu ngăn trở nàng khóe môi độ cung. Hảo thuyết, Thịnh ba ba đối tiểu đệ xưa nay hào phóng, Đỗ Tầm mắt trợn trắng. Đừng chiếm tiểu gia thiện nghi hảo sao. Trở lại chuyện chính, ngươi muốn tìm Khương Tắc đầu tư cái gì? Hợp tác đóng phim điện ảnh, mấy năm trước các loại phim truyền hình đại bào. Điện ảnh vòng cũng bày biện ra một loại phồn vinh cục diện. Phàm là tư bản tiến cục đều có thể kiếm không ít tiền. Thịnh Thị ở khi đó khai ra giải trí công ty, Khương Thị khai ra chế tác công ty đóng phim điện ảnh phim truyền hình. Nhưng phồn vinh chỉ là một loại biểu hiện giả dối. Thịnh Thị cùng Khương Thị đều mất công không nhẹ. Hành Ngọc tân quan tiền nhiệm đệ tam đem hỏa chính là tính toán cứu sống nhà này giải trí công ty. Làm một nhà kề bên đóng cửa công ty con một lần nữa sống lên. Không có gì chứng minh thủ đoạn có thể so sánh này càng tốt. Đỗ Tầm một nhếch miệng, ngươi xác định, khoảng thời gian trước ta mới vừa nghe nói điện ảnh thị trường đê mê. Không ít điện ảnh đánh ra tới đều mất công lỗ sạch vốn. Đặc biệt là những cái đó đại chế tác, Hành Ngọc hỏi lại. Hội đồng quản trị người gắt gao nhìn chằm chằm ta, ngươi cảm thấy ta sẽ làm thâm hụt tiền mua bán rơi xuống đầu để câu chuyện sao? Đỗ Tầm một tự hỏi, quả nhiên lại không lời nào để nói. Hắn không hề hỏi, đứng lên đá đá bên người ngăn trở hắn đường đi người. Tiếp đón Hành Ngọc, đi thôi, ta mang ngươi đi tìm Khương Tắc nơi này Đỗ Tầm so nàng thục. Hành Ngọc đem ly rượu uống rượu xong, đi theo Đỗ Tầm đi ra ngoài. Ta đỉnh đầu tiền nhàn rỗi không nhiều lắm, ý tứ đầu một bút kiếm chút tiền tiêu vặt liền hảo. Bất quá nếu các ngươi yêu cầu đã thông cái gì quan hệ. Để cho ta tới, cái này ta lành nghề, cảm tạ, Hành Ngọc cười cười. Nàng biết Đỗ Tầm là xem ở chính mình mặt mũi thượng đầu tư. Đỗ Tầm cùng nàng bất đồng, chỉ là trong nhà không kế thừa gia nghiệp em út, tuy rằng được sủng ái tiền tiêu vặt không ít, nhưng muốn xuất ra một số tiền đầu tư cũng không phải rất dễ dàng sự tình. Bao lớn điểm sự, Đỗ Tầm nhún nhún vai, không đem việc này để ở trong lòng. Hai người nói chuyện, liền đến một khác chỗ ghế lô, bên trong âm nhạc rung trời vang, gõ cửa là khẳng định không có khả năng nghe được, cho nên Đỗ Tầm phi thường dứt khoát, trực tiếp đem ghế lô môn đẩy ra, lãnh Hành Ngọc cùng nhau đi vào, ghế lô bốn phía thất thất bát bát ngồi không ít người. Đỗ Tầm thẳng lấy ngắn nhất khoảng cách, phàm là chặn đường trực tiếp làm người đem lộ tránh ra. Động tĩnh đại đến đang ở ca hát người theo bản năng đem âm nhạc âm điệu tiểu. Kế lô tất cả mọi người ngẩng đầu, không thể hiểu được nhìn này hai cái xâm nhập người. Khương Tắc ngồi ở sofa nhất bên trong, dựa vào sofa nhắm mắt ngủ, cũng mất công âm nhạc thanh lớn như vậy. Hắn cư nhiên còn có thể ngủ được, bất quá cái này là khẳng định ngủ không được. Đỗ Tầm trực tiếp đi qua đi đem người diêu tỉnh, căn bản không thèm để ý hắn cùng Khương Tắc kỳ thật không có nhiều thục. Khương Tắc chậm rãi mở to mắt, nhíu lại mi liếc Đỗ Tầm liếc mắt một cái. Đỗ Tầm nhún vai, nhường ra hắn phía sau Hành Ngọc. Lần đầu gặp mặt, ta là Thịnh Hành Ngọc. Khương Tắc đuôi lông mày khẽ nhếch, đáy lòng không kiên nhẫn tiêu tán một chút, ngồi thẳng thân thể, ta biết ngươi, nghĩ đến tìm ngươi làm bút sinh ý. Thuận tiện giao cái bằng hữu, Hành Ngọc tự quen thuộc ở Khương Tắc đối diện ngồi xuống. Bên người nàng người theo bản năng đứng dậy đem vị trí tránh ra. Một cái sofa thượng trừ bỏ nàng còn ngồi tức khắc đã không có những người khác. Giao bằng hữu chỉ là thuận tiện. Đúng vậy. Nguyện ý ra tiền cùng ta làm buôn bán tự nhiên là bằng hữu. Cái này nhân quả trình tự cũng không thể điên đảo, Khương Tắc bị này logic đậu cười. Cũng không vòng vo, không nói đến rõ ràng một chút sao, ngươi phải làm sinh ý hẳn là cái danh tác, Hành Ngọc đang muốn mở miệng. Đỗ Tầm đã hô lên, hi hi hi, không phải đâu, nơi này là nói chuyện địa phương, tốt xấu cũng là mấy ngàn vạn thượng trăm triệu đầu tư. Muốn hay không như vậy qua loa a. Mười mấy phút sau, ba người ở phụ cận tiệm cà phê ngồi xong, Hành Ngọc lúc này mới nghiêm túc đem đầu tư kế hoạch công đạo rõ ràng. Khương Tắc nhíu lại mi, đóng phim điện ảnh, vẫn là tiên hiệp loại điện ảnh. Hiện tại tiên hiệp điện ảnh đều là lạn phiến đại biểu. Đầu tư còn đại, 90% khả năng sẽ mất công lỗ sạch vốn, chúng ta đây chính là 1%. Lời to, hôm nay ngươi vị kia đường huynh Khương Phong lại đây tìm ta. Hướng ta xum xoe, còn nói muốn thúc đẩy Thịnh Thị cùng Khương Thị hợp tác. Ta cảm thấy Thịnh Thị cùng Khương Thị cường cường liên thủ đích xác không tồi. Bất quá đối tượng hợp tác có thể đổi cá nhân tuyển, xum xoe. Khương Tắc một ngốc, đột nhiên phản ứng lại đây. Nguyên bản hắn đường huynh nữ thần là kia cái gì Minh Nguyệt. Nhưng hiện tại phát hiện kỳ thật là Thịnh Hành Ngọc viết. Hắn đường huynh kia đầu óc có chút vấn đề ngược lại hướng Thịnh Hành Ngọc xum xoe phi thường có khả. Năng, nếu ngươi đầu tư này bút sinh ý, Thịnh Thị chính là ngươi tốt nhất bằng hữu, Hành Ngọc giơ lên cái ly. Ta tưởng kế tiếp ngươi cùng Khương Phong tranh người thừa kế thời điểm. Hẳn là có ta có thể giúp được với vội địa phương. Nghĩ đến hắn ba. Nghĩ đến hắn kia tâm thiên rốt cuộc ra ra, nghĩ lại hắn kia vô cùng thảo người ghét đường huynh, Khương Tắc trầm mặc một lát, nâng chén cùng Hành Ngọc nhẹ nhàng chạm vào một chút, cười nói, hợp tác vui sướng, hợp tác vui sướng. Hết chương.